Luân hồi đan đế, chương 952, cửu u cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ cảm thấy phảng phất có ngọn núi đột nhiên đè ép xuống, đồng thời một bóng người đạp không tới. Đây là một cái áo bào tím người đàn ông trung niên. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm giống như thần minh hạ xuống. Đến đám người phía trên, hắn liền dừng lại, trực tiếp coi thường những người khác, nhìn xuống Lăng Vân nói. Ngươi chính là Lăng Vân. Thảo nào Dương gia lá gan lớn như vậy, nguyên lai là khác có dựa vào. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Cái này áo bào tím chàng trai hơi thở thật rất mạnh, so Dương Vũ đều phải mạnh hơn. Thái hư đỉnh cấp, cũng không có cần suy đoán, Lăng Vân liền biết đối phương là một tên thái hư cường giả đỉnh phong. Đối với lần này, Lăng Vân tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng không giật mình. Hắn đã sớm cảm thấy Dương gia hành vi có chút cổ quái. Trước đây không lâu Dương gia đối với hắn, hoàn biểu hiện được có chút kiêng kỵ, thái độ cũng là lấy kết giao làm chủ. Kết quả trong thoáng qua, Dương gia liền bắt đầu ác ý đối phó hắn. Hiện tại hắn đã rõ ràng hết thảy, lúc đầu Dương gia sau lưng, xuất hiện mạnh hơn chỗ dựa vững chắc. Được rồi, đừng ở ta trước mặt nói nhảm, ta đối với giết ngươi hứng thú không lớn, giao ra nhân tể các tất cả toa thuốc mới, ta tha ngươi không chết. Áo bào tím nam tử lạnh như băng đảo. Ở đâu ra rừng bút lấy vì mình bay ở trên trời, liền thật có thể cao cao tại thượng. Lăng Vân lạnh lùng đảo, tự tìm cái chết, áo bào tím nam tử thốt nhiên giận dữ. Vốn là muốn cho một mình ngươi cơ hội, nếu ngươi như vậy rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì trước bóp vỡ ngươi xương. Gầm lên gian, áo bào tím nam tử đã ngang nhiên động thủ. Thái hư cường giả đỉnh phong ra tay một cái, uy thế này hoàn toàn không phải Dương gia ngũ trưởng lão có thể so sánh. Hắn tiện tay một chảo. Thoáng chốc hắn tay phải liền hóa thành một cái giơ lên trời bàn tay, giống như long chảo, mang cao nhất oai, đem Lăng Vân cả người bao phủ. Hắn tay phải còn chưa rơi xuống, Lăng Vân quanh người mặt đất đã xuất hiện lớn vỡ nát. Chu vi 100 mét mặt đất ở áo bào tím nam tử linh lực chập chờn dưới sự xung kích tại chỗ chìm xuống hơn 5 mét. Quảng cáo, 125 triệu tấn cự lực, liền Dương Vũ trên mặt đều không khỏi hiện lên mãnh liệt kiêng kỵ. Dương gia những người khác lại là sợ hãi không thôi. Cái này áo bào tím nam tử không hổ là cựu u điện cao cấp cao thủ, thực lực thật sự là vô cùng khủng bố. Lăng Vân nhưng là ngạo nghễ không nhúc nhích, bất quá như vậy, phịch, Lăng Vân không tránh, hướng về phía trên áo bào tím nam tử chính diện cường thế nghênh kích. Nói riêng về linh uy lực nói, cái này áo bào tím nam tử còn không bằng hắn. Lăng Vân như cũ không động dùng võ kỹ, chỉ là thuần túy dùng linh lực uy năng ra quyền. Hủy diệt quyền kính, phóng lên cao. Đòm đòm ánh sáng, cũng dám cùng vầng trăng tranh sáng. Gặp Lăng Vân còn dám cùng mình đối kháng, áo bào tím nam tử khinh thường cười một tiếng. Hắn có thể thái hư cường giả đỉnh phong, tùy ý Lăng Vân như thế nào đi nữa yêu nghiệt, hắn cũng không cho rằng Lăng Vân lại tư cách cùng hắn chống lại. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân quyền kính cùng hắn công kích trên không trung đụng nhau. Một khắc trước áo bào tím nam tử hoàn tràn đầy bất kinh tim. Nhưng một khắc sau, hắn liền cả kinh thất sắc. Không thể nào, áo bào tím nam tử cảm giác được rõ ràng, Lăng Vân quyền kính, lại so hắn công kích mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ngay tức thì, hắn linh lực liền bị Lăng Vân xé nát. Cũng may, hắn phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt hắn liền làm ra ứng đối. Giao long thổ châu, bàn tay hắn bỗng dưng dương ra thi triển ra một chiêu phòng ngự bí thuật. Linh lực ở hắn lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Chốc lát công phu, hắn cánh tay tựa như thành một con dao long, lòng bàn tay lại là ngưng tụ ra một hạt châu. Hạt châu này mới đầu rất nhỏ, nhưng nó vừa xuất hiện, liền lấy tốc độ kinh người xoay tròn, cũng thật nhanh đổi được. Làm Lăng Vân quyền kính đến lúc đó, viên này linh lực châu, đã bành trướng đến nhà lớn nhỏ. Oanh, Lăng Vân quyền kính cuồng bạo đánh vào linh lực này châu trên. Linh lực này châu lực phòng ngự coi là thật mạnh mẽ, rất miễn cưỡng đem Lăng Vân quyền kính cho ngăn cản tới. Có thể Lăng Vân công kích làm sao có thể như thế đơn giản. Ở áo bào tím nam tử ngưng tụ linh lực châu thời điểm, Lăng Vân cũng không phải cái gì cũng không có làm. Quyền của hắn sức lực mới vừa bị hóa giải, người hắn vậy đã xông vào trời cao, đi tới vậy linh lực châu trước. Không chút do dự, Lăng Vân trực tiếp lần nữa ra quyền. Bành ầm, phảng phất có sấm sét nổ vang. Thanh âm này, vang khắp bát phương, không chỉ có Dương gia đám người điếc tai nhức óc, cái này hơn nửa thiên đan thành người cũng nghe được rõ ràng. Áo bào tím chàng trai linh lực châu, không ngăn được Lăng Vân gần người đánh tại chỗ nổ tung. Nhưng áo bào tím nam tử không phải vậy cẩn thận, ở Lăng Vân ra tay trước hắn cũng đã có đề phòng. cho nên linh lực châu nổ trước hắn cũng đã lui về phía sau, tránh được một trận này đánh vào. Dĩ nhiên hắn phản ứng cũng vẫn hơi chậm, đưa đến nguyên bản phong độ nhanh nhẹn hắn, cả người ngay tức thì lộ vẻ được bụi văng đầy người, khá là chật vật. Áo bào tím nam tử hoàn toàn bị chọc giận, tiểu xúc sinh, thảo nào ngươi dám ngông cuồng như vậy, lúc đầu thật có chút thực lực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, đáng tiếc xem ngươi như vậy người có thiên phú, nên thật tốt tu luyện, như ngươi vậy phách lối không biết thu liễm, chỉ có thể để cho mình chết yểu. Ta biết hay không chết yểu không biết, nhưng có một việc ta rất rõ ràng, đó chính là vô luận sau này phát sinh cái gì, ngươi đều sẽ không nhìn thấy. Lăng Vân nhàn nhạt đảo, áo bào tím nam tử lộ ra sát cơ, lấy thông minh của hắn, há sẽ nghe không ra Lăng Vân lời này là ý gì. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói ra giết ta nói. Quảng cáo, cũng được, không để cho ngươi chân chính kiến thức một chút thái hư đỉnh cấp uy năng, ngươi có lẽ thật lấy vì mình vô địch. Trong lúc nói chuyện, áo bào tím nam tử trên mình, liền giật tán ra một cổ cực độ cuồng bạo lại âm lãnh hơi thở. Hắn con ngươi ánh sáng màu vậy xuất hiện biến sắc, nguyên bản màu đen con ngươi, lại hóa là trắng bệch sắc, cho tới toàn bộ con ngươi, cũng phơi bày một phiến màu trắng, lộ vẻ được vô cùng là quỷ dị. Cửu U công, không thiếu Dương gia cao tầng cũng mí mắt không ngừng nhảy. Cửu U điện danh tự này, không phải tùy ý lấy. Sở dĩ gọi là danh tự này, là vì cửu U điện chấn điện thần công cửu U công. Tin đồn, cái này cửu U công là tới từ cao hơn thần bí thế giới. Đem công pháp này tu luyện tới trình độ nhất định, có thể thông suốt cửu U trước Dương gia đám người cao tầng, tuy nghe qua cửu U công đại danh, nhưng còn thật không chính mắt gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ở cửu U điện có tư cách tu luyện cửu U công người cũng lác đác không có mấy, phải là chân chánh nồng cốt hạch tâm. Thậm chí, rất nhiều cửu U điện chân truyền và trưởng lão cũng không có tu luyện cửu U công. Mà nay chính mắt nhìn thấy áo bào tím nam tử thi triển môn công pháp này, bọn họ cũng là thứ vừa cảm thụ đến công pháp này bất phàm. Áo bào tím nam tử vốn là rất cường đại, hiện tại vừa thi triển cửu U công, hắn hơi thở đổi được kinh khủng hơn. Nếu như nói trước Dương Vũ tự nhận đối mặt áo bào tím chàng trai công kích còn có thể ngăn cản một hai. Như vậy hiện tại, như áo bào tím nam tử lại đối với hắn động thủ, hắn cảm giác mình chỉ có thể nhận lấy cái chết. Lăng Vân, ta cửu U điện, mặc dù bị gọi là cửu U điện, liền ở chỗ cửu U thần công. Áo bào tím nam tử khí chất bộc phát âm lãnh, cửu U thần công là đoạt thiên địa tạo hóa công, uy năng của nó xa không ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại ngươi lập tức tự phế tu vi, giao ra đan phương. Rác dưới. Không chờ áo bào tím nam tử nói xong, Lăng Vân liền đem hắn cắt đứt. Máu rồng thiên kiếm, lần này, Lăng Vân vận dụng mệnh hồn vừa ra, thì có ngọn lửa xông ra, mà Lăng Vân thì ở ngọn lửa này bao phủ hạ, giống như một con rồng lửa, hướng về phía áo bào tím nam tử phóng tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.